Mùa hè hoang dã toàn nhị, chương 81, cậu đã làm cái quái gì với con bé sau lưng tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chi Hạ hiệp chuyện đặt ly xuống, mặc dù Tiêu Dã đã đồng ý, nhưng cô trong lòng cũng phải có sự nhận thức, cô chỉ định thử một chút thôi. Quán cá nướng nằm ở giao lộ, vị trí đắc địa, hương vị ngon, giá cả hợp lý, vì vậy khách hàng ra vào không ngừng. Hứa Chi Hạ đã ăn khoảng nửa con cá nướng, cũng gắp món cho hai người đang uống rượu đối diện. Lý Chí Minh uống vài ly, tay khoác lên vai Tiêu Dã, cảm thán. Cậu xem, chớp mắt mà Chi Hạ đã lớn rồi, còn có thể kiếm tiền nữa. Thật sự là điều khiến người ta vui vẻ. Tiêu Dã đang bóc đậu phộng ăn, đôi mày khẽ nhếch lên. Lý Chí Minh chuyển chủ đề, nói về cậu, có phải nên quan tâm đến vấn đề cá nhân một chút không? Tiêu Dã lờ đễnh liếc nhìn Lý Chí Minh. Lý Chí Minh, năm nay cậu 22 tuổi, đã đến tuổi kết hôn rồi, vẫn còn là trai tân. Chậc, nếu không bàn bạc, tôi thật sự cảm thấy cậu có vấn đề. Hứa Chi Hạ mím môi gắp đậu hũ vỡ ra, cô ngẩng mắt nhìn sang. Tiêu Dã nâng tay lên, gỡ bỏ tay của Lý Chí Minh. Lý Chí Minh không hiểu, chất vấn, có nhiều cô gái như vậy, cậu không thích ai sao? Cô gái gì cơ, thích cái gì? Hứa Chi Hạ nghe mà mơ hồ. Lý Chí Minh ngẩng đầu thở dài, vỗ nhẹ lên vai Tiêu Dã như để an ủi. Không sao, mẹ tôi là bà mối vàng, chắc chắn sẽ tìm cho cậu một người ưng ý, bà mối vàng. Tìm người ưng ý, Hứa Chi Hạ cảm thấy có điều gì đó mờ ám, tim cô nặng trĩu, ngạc nhiên hỏi. Anh Chí Minh, các anh đang nói gì vậy? Lý Chí Minh, xem mắt, anh trai em không nói với em sao? Xem mắt, Tiêu Dã đang xem mắt. Hứa Chi Hạ không dám tin nhìn Tiêu Dã. Anh ngửa cổ uống một ngụm rượu, yết hầu di chuyển lên xuống, rồi lại rót bia đầy thêm. Lý Chí Minh hỏi, cậu không để Chi Hạ giúp cậu tham khảo sao? Tiêu Dã khó chịu, con bé hiểu cái gì? Hứa Chi Hạ hơi sững sờ, đầu óc ong ong. Lý Chí Minh lại khoác tay lên vai Tiêu Dã, tò mò. Đại ca, rốt cuộc cậu thích kiểu người nào? Hôm trước, Lý Chí Minh đã đưa cho Tiêu Dã vài bức ảnh của các cô gái, bảo anh chọn một người, nói là để xem mắt. Xem mắt cái gì? Tiêu Dã thỉnh thoảng muốn nằm ngủ một chút, đâu có thời gian cho việc này. Chưa nói đến việc dẫn người về nhà, ngay cả việc thờ Phật trong nhà anh cũng không có thời gian dành. Tiêu Dã không đáp, Lý Chí Minh sốt ruột. Đại ca, nói gì đi, cậu không có vấn đề gì thật chứ? Lý Chí Minh suy nghĩ rất chu đáo. Nếu có vấn đề thì chúng ta đi chữa. Đừng giấu giếm, chưa xong sao? Tiêu Dã cầm ly rượu, nghiêng đầu. Giọng anh chậm rãi, nặng nề, có vẻ nghiêm túc. Chiều cao không được thấp hơn 1m75. Lý Chí Minh ngẩn người một chút, bật cười. Yêu cầu này hơi khắt khe nhỉ. Hứa Chi Hạ ngồi đối diện, từng chữ một nghe vào lòng. Cô bỗng chốc cảm thấy mắt mình đỏ lên, cắn chặt môi, cúi đầu xuống. Tiêu Dã tiếp tục đưa ra yêu cầu. Cân nặng phải đúng 50kg, không hơn không kém. Lý Chí Minh, Hứa Chi Hạ nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy khô khan. Cô nâng ly rượu, uống một ngụm. Tiêu Dã, trông giống như Phạm Băng Băng. Lý Chí Minh mặt mày ngạc nhiên. Cậu đang đùa à? Hứa Chi Hạ đặt tay lên ngực nâng ly uống một hơi. Khi thấy đáy ly, ánh mắt cô quét qua bàn, rót thêm bia cho mình. Tiêu Dã nhìn vẻ mặt ngột ngạt của Lý Chí Minh, mỉm cười. Theo yêu cầu này mà tìm thì cảm ơn cậu nhé, bạn thân. Lý Chí Minh không nói gì, cười khổ, vỗ vỗ vai Tiêu Dã, nhỏ giọng. Cứ ở vậy đi, Tiêu Dã bật cười. Đừng thế, cậu phải tìm cho tôi. Việc lớn của đời tôi sẽ giao cho cậu. Lý Chí Minh lừa một cái chuyển chủ đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uống rượu, uống rượu, uống rượu. Ừ, uống rượu, bia thì không ngon chút nào, rất đắng. Nhưng không thể nào ngăn cản nỗi lòng chua xót của Hứa Chi Hạ. Cô vừa mới nhận ra, trong khoảng thời gian này, sự quan tâm và chăm sóc của Tiêu Dã dành cho cô chỉ là sự ngọt ngào đơn phương từ phía cô. Còn anh đối với cô chỉ như một người anh đối với em gái. Anh đã hẹn hò xem mắt rồi. Anh đã xem mắt rồi. Giữa họ, anh chưa bao giờ thay đổi. Giữa họ, trong tương lai cũng sẽ không thay đổi. Hứa Chi Hạ kéo tay áo, lộ ra chuỗi hạt nhỏ trên cổ tay. Cô nhẹ nhàng vuốt ve. Cô đã mơ tưởng, Hứa Chi Hạ. Tiêu Dã lạnh lùng nói. Em trưởng thành rồi, dám uống rượu nữa à? Hứa Chi Hạ cúi đầu không nói gì. Cảnh tượng này trong mắt Lý Chí Minh chính là một người đáng thương bị bắt nạt. Lý Chí Minh không thể chịu nổi dáng vẻ này của Tiêu Dã, giống hệt như lúc ba anh mắng anh vậy. Nhưng ít nhất anh ta còn biết phản kháng. Ngược lại, Hứa Chi Hà, anh thật sự thấy thương cảm. Cô ấy bị Tiêu Dã bắt nạt một cách thẳng thừng. Lý Chí Minh đứng ra bảo vệ. Chi Hà, đừng để ý đến cậu ta. Tuy nhiên, Lý Chí Minh vẫn nhắc nhở. Chi Hà, em chưa uống rượu bao giờ, đừng uống lẫn lộn, dễ say. Hứa Chi Hà nghẹn họng, cố gắng làm cho giọng mình nghe bình thường. Được, trong quán ồn ào, Hứa Chi Hà dần dần không nghe rõ cuộc trò chuyện giữa Tiêu Dã và Lý Chí Minh. Cô như bị điểm huyệt, cúi đầu ngồi im ở đó. Tiêu Dã đã nhìn Hứa Chi Hà vài lần, đưa tay gõ lên bàn. Hạ Hà, cô không có động tĩnh. Lý Chí Minh nghiêng đầu nhìn mặt Hứa Chi Hà. Chi Hà, Tiêu Dã đứng dậy đi tới. Bàn tay anh đặt lên sau gáy cô, vừa chạm vào chưa kịp dùng sức. Hứa Chi Hà như một con búp bê máy bị tháo ốc, đột ngột ngã về phía trước. Tiêu Dã nhanh như chớp đỡ lấy đầu Hứa Chi Hà không để cô va vào bàn. Hứa Chi Hà ngưng đầu, gò má dựa vào lòng bàn tay Tiêu Dã. Cảm giác dưới ngón tay vừa tinh tế vừa nóng bỏng. Cô mở mắt một chút, rồi lại khép lại. Lý Chí Minh đứng dậy, hỏi. Chi Hà uống say rồi à? Tiêu Dã nhíu mày liếc nhìn Lý Chí Minh. Lý Chí Minh tự biết mình sai, khẽ ho một tiếng. Cũng ăn uống khá nhiều rồi, về thôi, tôi đi thanh toán. Tiêu Dã rút ví ra, Lý Chí Minh không nhận, đi về phía quầy thanh toán. Để tôi thanh toán, Tiêu Dã nhét ví vào túi, đỡ vai Hứa Chi Hà, cúi người xuống. Hạ Hà, Hứa Chi Hà nghe thấy tiếng, hàng mi cong vút mở ra. Dưới ánh đèn, trong mắt cô đen như vũ trụ, cô nhìn anh, nước mắt từ từ rơi xuống, môi cắn chặt, khóe miệng cong xuống. Tiêu Dã nhíu mày, đầu ngón tay lướt qua, tôi còn chưa dạy dỗ em, lại khóc trước rồi sao? Anh rót một ly trà đưa cho cô, nào, uống chút trà. Hứa Chi Hà lắc đầu không uống, đẩy ly trà ra. Trà đổ ra tay, Tiêu Dã không tức giận, xé một tờ giấy, bọc tay Hứa Chi Hà lại, nắm nhẹ. Lý Chí Minh thanh toán xong trở lại, thấy Tiêu Dã quỳ một chân, nửa ngồi, trong khi Hứa Chi Hà dựa vào vai anh, nắm lấy áo, khóc rất thương tâm. Tiêu Dã nhíu mày, nhẹ nhàng vỗ lưng Hứa Chi Hà để an ủi. Lý Chí Minh như gặp quỷ, dù sao anh chưa từng thấy Tiêu Dã như thế. Lý Chí Minh đến gần, nghe thấy Hứa Chi Hà khóc lầm bầm. Hứa Chi Hà, em không phải trẻ con nữa. Hu hu, anh nhìn em đi, em không phải trẻ con nữa. Hứa Chi Hà, hu hu, tại sao anh không thể chờ em một chút? Em sẽ lớn rất nhanh. Hứa Chi Hà cầu xin, chờ em một chút, hu hu hu, chờ em được không? Lý Chí Minh lên tiếng, Chi Hà vẫn ổn chứ? Hứa Chi Hà nghe thấy tiếng Lý Chí Minh, tiếng khóc dừng lại, cô từ vai Tiêu Dã ngẩng đầu nhìn sang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đôi mắt cô mơ hồ, nhìn Lý Chí Minh một cái, rồi lại nhìn Tiêu Dã. Phải làm sao đây, em cũng không cao 1m75, cũng không phải 50kg, càng không giống như Phạm Băng Băng. Anh đang xem mắt, lần sau về có phải bên cạnh anh sẽ có người rồi không? Anh sẽ trở thành của người khác. Hứa Chi Hà đẩy một cái vào Tiêu Dã, nhưng Tiêu Dã vững như núi. Cô khóc đưa tay về phía Lý Chí Minh. Anh Chí Minh, em say rồi, đầu em quay cuồng quá, em đau đầu quá, anh có thể cõng em về nhà không? Cô rất lễ phép, cảm ơn anh, ô ô ô, Hứa Chi Hà đang say rượu, Tiêu Dã cảm thấy bất lực. Anh nắm lấy tay cô kéo lại, anh sẽ cõng em, không được, anh sắp trở thành của người khác rồi, em không thể. Không thể, Hứa Chi Hà rất kháng cự đứng dậy, Tiêu Dã cũng đứng lên theo, đỡ lấy cô. Cô bước đi loạng choạng, không đứng vững ngã vào lòng anh. Thân thể Hứa Chi Hà bị Tiêu Dã ôm chặt, cô lại vươn tay về phía Lý Chí Minh. Anh Chí Minh, cô rơi nước mắt, gọi người, nghe thật sự rất tình cảm. Lý Chí Minh còn đang mơ hồ, vừa bước tới đã bị Tiêu Dã, không biết mặt đã lạnh từ lúc nào, đẩy sang một bên. Tiêu Dã kiên quyết nắm lấy tay Hứa Chi Hà, ấn lại. Anh liếc nhìn Lý Chí Minh, cậu đã làm cái quái gì với con bé sau lưng tôi? Cách chương.